Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1157, chương 1158. Xuất hiện. Bọn họ thật chưa hề đi ra. Trương Hiểu Đình sững sờ một hồi nói: "Hiện tại chúng ta phải làm gì?" Trương Dương xách theo hai cái dương đen nói: "Còn thế nào làm? Tiếp tục hướng về bên trong đi chính là." Bọn họ đã đi vào, mục đích đúng là tìm được Kimiaki Inoue cùng Yaobi. Nếu nói như vậy, cũng chỉ có thể tiếp tục hướng về bên trong đi. Trương Dương đi vào tới thời điểm, liền cảm giác bầu không khí có chút áp lực. Toàn bộ trong thôn trang rõ ràng không có phòng đều có người tại. Thế nhưng là bọn họ lại đều ở trong phòng không ra. Lại thêm là đêm, nguyệt hắc phong cao. Liền Trương Dương đều cảm giác bầu không khí này có chút áp lực. Chớ đừng nói chi là Trương Hiểu Đình. Nàng hiện tại đoán chừng chính là tại gượng trống. Trương Dương nhìn thoáng qua Trương Hiểu Đình nói: "Ngươi nếu là cảm giác không thoải mái, liền đem gà trống lớn cho ta. Ra ngoài chờ xem." Trương Dương đã nhìn ra. Trương Hiểu Đình tiếp tục đi vào lời nói. Đối nàng khẳng định không có chỗ tốt. Thậm chí đối nàng thần kinh cũng sẽ có ảnh hưởng. Ngươi cũng không có chuyện gì. Vì cái gì trả ta trở về? Trương Hiểu Đình không khách khí chút nào nói. Nàng đứng thẳng người, nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt nói. Thế nhưng là Trương Dương thật là một chút chuyện đều không có. Hắn hô hấp đều đều. Sắc mặt phiếm hồng, nhìn cùng một cái không có việc gì người đồng dạng. Cái này sao có thể? Trương Hiểu Đình có chút không tin, hắn như thế nào sẽ có tốt như vậy tinh thần. Trương Dương kỳ thật vừa mới tiến đến thời điểm, đáy lòng cũng là có chút áp lực, không quá gần đến về sau. Trương Dương liền hơi dùng một chút lục tự quyết, ngươi vẫn là trở về đi, đi theo ta lời nói, ngươi cũng là đến thêm phiền phức. Trương Dương luận sự, hiện tại Trương Hiểu Đình. Nếu quả như thật đi theo chính mình vẫn luôn xâm nhập, khẳng định là cấp cho chính mình thêm phiền phức. Trương Hiểu Đình suy tư một hồi, nàng ôm gà trống lớn đột nhiên một tiếng kêu to, trong suốt vang dội, chấn điếc phát hội, làm Trương Dương cùng Trương Hiểu Đình trong lòng cảm giác đè nén quét qua hoàn toàn không có. Trương Dương đều mộng một chút, nhìn hoa này hoa lục lục gà trống lớn. Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua chính híp mắt lão giả. Lão giả kia đối hắn khẽ gật đầu. Trương Dương thì là cho hắn nháy mắt. Cái kia vẫn luôn không thế nào người nói chuyện. Lại là một cái cao nhân. Trương Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quả nhiên là không lộ tướng a. Trương Hiểu Đình cũng mộng một chút. Vừa rồi nàng còn cảm giác đầu não lưu manh nặng nề. Thế nhưng là tại cái kia gà trống lớn một tiếng kêu to về sau. Cái loại này cảm giác bị đè nén trong nháy mắt biến mất. Nàng cảm giác đầu của mình cũng thanh tỉnh rất nhiều. Nàng sờ sờ gà trống lớn đầu nói. Thật tốt, gà trống lớn rụt đầu một cái. Xem ra phi thường kiêu ngạo. Trương Dương cười cười, không nghĩ tới lại là cao ngạo như vậy một đầu gà trống lớn. Không có vấn đề gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Trương Dương cười nói, hắn cũng không nghĩ tới. Hắn đi vào sau, những này thu được khống chế thôn dân lúc này thế nhưng chưa hề đi ra. Thật chẳng lẽ có tác dụng sao? Trương Dương trong lòng suy tư, hắn cũng ôm tạm thời thử một lần tâm lý. Nếu như những thôn dân kia đi lên lời nói, Trương Dương có thể cam đoan tự mình đi giải quyết. Hai người vẫn luôn xâm nhập, phía sau bọn họ người lúc này đều cầm súng chi, vẫn đối với Trương Dương chung quanh, bọn họ đều là thôn dân, không thể tùy ý sát hại, bất quá những này người nếu như dính líu hành động công kích. Bọn họ liền có thể rút súng, mà để bọn hắn ngạc nhiên chính là, những thôn dân kia vậy mà đều chưa hề đi ra, thật là cái thần nhân sao? Ta vẫn luôn nhìn không ra hắn có cái gì chỗ đặc thù. Điểm ấy trò vặt, ta cũng có thể làm được. Vương Vĩnh Nghiệp hừ một tiếng nói. Hắn nói như vậy, thế nhưng là sắc mặt lại không phải nhìn rất đẹp. Nông thôn kiến trúc cơ hồ đều là giống nhau. Một con đường, từng nhà đều lớn lên đồng dạng. Trương Dương cùng Trương Hiểu Đình một đường xâm nhập. Trên đường đi cũng không có thôn dân ra tới. Là ngươi làm sao? Trên nửa đường, Trương Hiểu Đình cũng không nhịn được. Quay đầu hỏi Trương Dương. Trương Dương nhẹ gật đầu nói. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Trương Dương khí định thần nhàn. Đi vào sau tuyệt không tỏ ra khẩn trương. Ngược lại là Trương Hiểu Đình đi vào sau. Cả người đều khẩn trương vô cùng. Không biết nên nói cái gì. Kỳ thật hắn cũng không biết vì sao lại xuất hiện hiện tại tình huống này. Nhưng là Trương Hiểu Đình cho rằng như vậy lời nói. Chẳng bằng đâm lao phải theo lao. Cho Trương Hiểu Đình một chút lòng tin. Hai người lúc này chạy tới thôn trang chỗ sâu. Người đứng phía sau đã sớm nhìn không thấy. Lại thêm nguyệt hắc phong cao. Gió lạnh thổi, thấu xương. Chung quanh loại trừ trồng lấy một ít cây cối cùng phòng ốc. Liền không có những thứ đồ khác. Đi đến nơi này về sau. Tiếp tục hướng phía trước chính là trên núi. Không thể đi nữa. Nếu như không có thu hoạch, chúng ta liền trở về. Trương Dương nhìn đen nghịt đại sơn. Rừng cây rậm rạp. Đi vào chỉ định liền ra không được. Trương Hiểu Đình gà con mổ thóc gật đầu. Thời gian này đi vào, khẳng định là một chút chỗ tốt đều không có. Nàng ôm gà trống lớn đột nhiên trở nên kích động lên. Trực tiếp theo Trương Hiểu Đình trên tay bay xuống tới. Xuống tới về sau, nó lông gà trực tiếp nổ tung. Ha ha ha kêu, tình huống như thế nào? Trương Hiểu Đình mộng, cái này gà trống trên đường đi đều thực nghe lời. Vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này theo trên người nàng tránh thoát xuống tới. Đây, còn có cái gì tình huống? Xảy ra chuyện, Trương Dương cười khan một tiếng nói. Có thể bảo vệ tốt chính mình không? Trương Hiểu Đình nhẹ gật đầu. Đối Trương Dương nói, ngươi phải cẩn thận một chút. Trương Dương gật đầu, tai nghe tám mặt, nhãn quan bát phương. Hắn ngừng thở, cẩn thận nhìn. Đột nhiên, một tiếng chu lên, một bóng người vọt ra. Trương Dương đã liền nhận ra tên kia là Kimiaki Inoue. Hắn lập tức nhấc lên cái dương đen, đem máu chó đen đem ra. Không chút do dự ném tới Kimiaki Inoue trên người. Thế nhưng là bị dội cho một thân máu chó đen, Kimiaki Inoue không có chút nào đình trệ. Hướng về Trương Dương chạy tới. Không có chút nào trốn tránh. Trương Dương sửng sốt một chút. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là quá thời hạn rồi? Trương Dương quay đầu trừng mắt liếc Trương Hiểu Đình. Trực tiếp chất vấn. Trương Hiểu Đình mờ mịt lắc đầu. Cũng không biết xảy ra chuyện gì vấn đề. Trương Dương không chút do dự một chân đá ra ngoài. Kimiaki Inoue còn không có tiến lên. Bị Trương Dương một chân đá phải đại thụ trên. Toàn bộ đại thụ đều lung lay hai cái. Lá cây từ phía trên rơi xuống. Kimiaki Inoue nằm dạp trên mặt đất. Từng ngụm mặc khí thô. Hắn ngẩng đầu. Ngoài miệng mọc ra răng nanh. Con mắt hiện ra lục quang. Trương Dương sửng sốt một chút. Như thế nào Kimiaki Inoue như thế nào biến thành bộ dáng này? Còn chưa kịp suy nghĩ, Kimiaki Inoue lại một lần nữa hướng về Trương Dương lao đến. Nó há to miệng, lộ ra răng nanh sắc bén, hướng về Trương Dương cổ phóng đi. Trương Dương vội vàng theo trong dương lấy ra lửa đen móng, trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn. Một cái thủ đao đem hắn chụp tới trên mặt đất. Trương Dương thở dài một hơi. Thầm nghĩ còn muốn lửa đen móng có tác dụng. Kimiaki Inoue dần dần đứng lên. Lấy ra Trương Dương nhét vào trong miệng lửa đen móng. Phi, thứ đồ gì? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.